Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 782, cứu cực khí chàng cùng Lily. Ngày mai sẽ là Pokemon ngày trường học tựu trường. Toàn lực khánh điển tại đêm nay lợi lợi tiểu trấn khánh điển quảng trường cử hành. Lục lão sư trở lại phía đông vịnh Kalae trên vách núi biệt thự. Mời Cynthia làm bạn. Tiến về tiểu trấn Khánh Điền. Cynthia khép sách lại tịch. Vui vẻ tiếp nhận. Trùng hợp, ta cũng có chút thần thoại phương diện vấn đề. Muốn thỉnh giáo trong trấn trưởng giả. Cùng hòn đảo chi thần có quan hệ. Trên thực tế, khách quan cái khác địa khu thần thoại. Lục lão sư đối Alola thần thoại không lắm quen thuộc. Rốt cuộc nhật nguyệt kịch bản dính đến đa nguyên vũ trụ. Dị thứ nguyên, ngoại tinh dị thú. Cùng nó nói là Pokemon thần thoại. Chẳng bằng nói là siêu nhân điện quang kịch bản. Cynthia ngồi tại ghế sofa. Trùng điệp màu đen khoát chân dưới quần hai chân. Lòng bàn tay cầm dưới. Tròng mắt xám chớp lên. Nghiêm chỉnh mà nói. Là cùng vũ trụ Pokemon có quan hệ. Cynthia mắt nhìn hơi có vẻ kinh ngạc lục lão sư. Giải thích nói. Ta ở trong sách cổ phát hiện. Sớm tại hòn đảo chi thần hàng lâm trước, Alola liền có ngày thần, nguyệt thần cùng quang huy đại thần ghi chép. Những này thần minh, là Alola hòn đảo hạ xuống quang minh, cũng giao phó hòn đảo đặc biệt khí tràng. Có lẽ cỗ này khí tràng, chính là Zed chiêu thức khởi nguyên. Cynthia tỉnh táo nói, lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cần nhìn ta như vậy. Cynthia cúi đầu mỉm cười. Chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Lục lão sư yên lặng duỗi ra ngón tay cái. Là manh manh đắt điểm khen. Cynthia vốn là thần thoại học giả. Cái này đúng lúc dính đến nàng chuyên nghiệp lĩnh vực. Suy đoán cũng đại khái tiếp cận. Bốn tòa Alola hòn đảo. Bao phủ đặc biệt khí tràng. Những này khí tràng nguồn gốc từ quang huy đại thần cứu cực Necrozma. Mà hòn đảo chi thần bất quá là hắn đại hành giả. Bởi vậy Kukui tiến sĩ lý luận, Pokemon hấp thu hòn đảo khí chàng thu hoạch được Z năng lượng. Cũng không có phạm sai lầm, cái gọi là Z năng lượng, bị chính phủ xưng là cứu cực chi lực, cùng loại nguồn gốc từ Eternatus cực lớn chi lực. Bởi vì cứu cực chi lực nguồn gốc từ vũ trụ, hắn bản chất cũng không phải là aura, mà là cứu cực khí chàng. Cứu cực khí chàng bản chất. Lại là Necrozma phát ra chỉ riêng. Anime, nhật nguyệt thời khắc nguy cấp. Ash một đoàn người tập kết toàn Alola, chỉ riêng. Làm Necrozma khôi phục lý trí. Hóa thân, quang huy đại thần, cứu cực Necrozma. Xua tán đi Alola hắc ám. Sau đó, cứu cực Necrozma về tới quang chi quốc. Nhân, về tới cứu cực đại đô thị. Lục lão sư tâm tình vi diệu. Cái này thiết lập không khỏi cũng quá nhìn quen mắt. Ngoại tinh dị thú, ánh sáng, cứu cực phòng vệ đội. Thỏa thỏa gửi lời chào siêu nhân điện quang. Ngay cả cứu cực Necrozma đều có lấp lánh địch ra cái bóng. Chỉ có thể nói, người tại Pokemon thế giới không riêng có thể làm nhà huấn luyện. Thậm chí có thể hóa thân thành ánh sáng. Tỉnh lại Necrozma biện pháp chỉ có một cái. Đó chính là Ash nấu thành canh. Xóa đi, rõ ràng Alola kịch bản 10 phần tử cung cấp hướng. Lục lão sư lại càng thêm mong đợi. Thử hỏi, cái nào đứa bé trai không muốn hóa thân thành chỉ riêng đâu? Mặc dù cứu cực dị thú phi thường hung hiểm, nhưng lục lão sư có thể giao siêu cổ đại cự nhân Preziziga đến đây trợ trận. Thậm chí có cơ hội xin giúp đỡ Zygarde, chỉ huy Zygarde cao tới hình thái versus ác ăn đại vương. Giấy lên tới A, lục dã ánh mắt lấp lóe. Nói đến, cái kia đối chiến khánh điển. Cynthia tròng mắt xám nhìn chăm chú lục dã. Trần chờ nói, người sẽ không, báo danh dự thi đi. Cynthia, người cũng biết ta. Lục dã chân thành nói, ta đều là bị người mời. Xưa nay không cầy đồ bảo chén. Cynthia cúi đầu than nhẹ, bất đắc dĩ cười khẽ. Nói, đi thôi. Đối Alola nhà huấn luyện mà nói, đây cũng là quý giá học tập cơ hội. Sao sao đảo Melermel, Iki Thao, màu lam ban đêm thanh lương như nước, cây cọ, sàn sạt chập chờn. Phía đông vịnh biển bọt nước giặt bãi cát, khánh điển quảng trường đống lửa tràn đầy thiêu đốt, nổi trống, thùng thùng, rung động. Alola hình thái ẩm ẩm ẩm ẩm nhóm, chuyển động lam sắc hỏa diễm gậy xương, giống như là vung vẩy bó đuốc gánh xiếc diễn viên, vòng quanh đống lửa khiêu vũ. Vựa lúa cái khác cây quả xếp thành núi nhỏ, Stalin, Rockrap, Mudbray các loại Pokemon vây quanh quả đống ăn như gió cuốn. Bọn nhỏ vây quanh cao tuổi Drampa vui cười. Drampa hiền lành lại cười ôn hòa, chậm rãi thấp cái cổ, gặm ăn mặt cỏ. Hai vị quán quân đứng tại bên ngoài trấn, phóng tầm mắt nhìn ra xa tiểu trấn, ánh mắt phản chiếu ra màu cam đống lửa. Drampa là phi thường hiền lành Pokemon, thích nhất cùng bọn nhỏ chơi đùa. Cynthia suy tư nói, làm hữu hảo bọn nhỏ gặp được người xấu hoặc gặp bất hạnh lúc, liền sẽ phi thường phẫn nộ. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, vậy ta có phải hay không đến cách Drampa xa một chút mới được? Trong màn đêm kia từng cây cao vút trong mây cây dừa, không phải hẳn là, chính là Exeggutor Alola hình thái cổ. Exeggutor Alola hình thái cao tới 1 mét, so thẳng tắp thân thể Oni còn cao, thậm chí có long trúc tính. Kỳ quái loài rồng Pokemon tăng lên. Hai vị quán quân đổi nhẹ nhàng quần áo. Alola áo sơ mi cùng trời xanh quần áo trong, đeo màu trà kính râm, ngừng chân quan sát phong thổ lúc, sau lưng truyền đến hào sảng tiếng cười. Hô, Alola, Lục Dã quay người, gặp Kukui tiến sĩ cười tâu toét nụ cười xa xa ngoác. Đi theo phía sau một vị màu trắng dương mũ thiếu nữ. Alola, là Alola chào hỏi dùng từ, nguồn gốc từ Hawaii chào hỏi ngữ Aloha. Sáng sớm tốt lành, ngủ ngon, tạm biệt, cơ hồ áp dụng bất luận cái gì trường hợp, Aloha cũng là Hawaii châu đại danh từ. Alola tương đương, Lục Dã mỉm cười nói. Đối chiến hẳn là còn chưa bắt đầu đi. Ha ha, đương nhiên không có, đối chiến trước đó còn phải từ Hala lão gia tử phát biểu nói chuyện đâu. Kukui tiến sĩ cười giới, thiệu nói, vị này là trợ thủ của ta, tên là Lily. Hai vị này là Lục Dã quán quân, Cynthia quán quân, Lily, ngươi hẳn là có hiểu biết. Lily lấy xuống màu trắng dương mũ, tóc vàng mắt xanh, ngại ngùng cười một tiếng. Kim sắc sán lạn đơn đuôi ngựa khẽ động, hai tay đặt trước người, hạ thấp người nói, Lục Dã quán quân, Cynthia quán quân, rất vinh hạnh nhìn thấy hai vị. Người tốt, Lily, Cynthia cười yếu ớt nói. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một lát, Lily là Nhật Nguyệt kịch bản nhân vật mấu chốt. Trước mắt đến xem, nàng tựa hồ còn không có cùng Nebby gặp gỡ bất ngờ. Đáng nhắc tới chính là, Lily bởi vì mẫu thân Lusamine lưu lại âm ảnh, sợ hãi tiếp xúc Pokemon, tự tay nở băng vào pa, là Lily chuyển biến thời cơ. Cứ việc e ngại tiếp xúc Pokemon, nhưng Lily trợ thủ hoàn thành công tác đến hết sức xuất sắc. Cái này cần nhờ vào nàng tốt đẹp gia giáo. Eder hội ngân sách có được Alola một nửa trở lên tài phú. Mà Lily là Eder hội ngân sách thiên kim. Nói là đại tiểu thư không chút nào quá đáng. Đúng rồi, Lily, Kukui tiến sĩ nói. Bắt đầu từ ngày mai, Lục lão sư liền sẽ đảm nhiệm Pokemon trường học hiệu trưởng chức. Dạy cho các ngươi nhà huấn luyện cơ sở đối chiến tri thức. Ngươi còn không có thu phục Pokemon. Bất quá, trước học đi, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng được một ngày. Kukui tiến sĩ cười nói. Chấm ngoặc kép, Lily mắt xanh óng ánh, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Lục Dã quán quân, ta sẽ cố gắng học tập. Gọi ta Lục lão sư là được. Lục Dã cười cười, nói. Ta biết ca ca của ngươi, Gladian, hắn là cái phi thường có thiên phú nhà huấn luyện, ngươi chưa chắc sẽ kém hơn hắn. Hở, Lily thở nhẹ một tiếng, nghĩ như vậy đến, ca ca trong thư nâng lên quán quân, hẳn là Lục lão sư đi. Một đoàn người đi hướng khánh điển quảng trường, Kukui tiến sĩ giới thiệu khánh điển khởi nguyên, Alola không có liên minh cùng đạo quán. Thay thế đạo quán chính là một loại tên là chư đảo hành hương, nghi thức. Người khiêu chiến cần du lịch 4 cái hòn đảo. Khiêu chiến bá chủ Pokemon cũng đã thông qua hành hương tiểu đội trưởng. Iki thao toàn lực khánh điển. Liền là đảo Melmel thí luyện một trong. Kukui tiến sĩ cười nói. Nghe nói, thủ hộ thần Tapu Koko lòng hiếu kỳ rất mạnh. Sẽ đứng ngoài quan sát khánh điển. Cũng tại yêu ái người khiêu chiến trước mặt hiện thân đâu. Lục Dã, kia nếu như, ta muốn cùng Tapu Koko gặp một lần. Chấm ngoặc kép, a, kia đại khái cũng cần đăng toàn lực khánh điển. Lấy được chiến thắng đi. Kukui tiến sĩ gật đầu nói. Lục Dã vuốt ve cái cằm. Chỉ riêng một tòa đảo Melmel khí tráng. Chắc hẳn không đủ để Sylveon đột phá. Chỉ sợ ta cũng phải cùng 4 vị hòn đảo chi thần gặp mặt. Khiêu chiến, chư đảo hành hương, mới được. Lục Mỗ người không có chút nào tự giác. Những người khác là sông Z Crystal tới. Lục Lão Sư là sông cả tòa đảo Melmel tới. Nhưng từ đối chiến truyền kỳ ra mặt, giải quyết Alola tiềm ẩn phong hiểm, vẫn có thể xem là cả hai cùng có lợi. Đống lửa thiêu đốt, khánh điển trong sân rộng là chất gỗ đối chiến lôi đài. Dùng bạch tuyến phân chia, Lục Lão Sư cực kỳ lo lắng sân bãi chất lượng vấn đề. Đám người dần dần hướng trong sân rộng hội tụ. Kukui tiến sĩ khoanh tay cánh tay, cười nói, khánh điển lập tức bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm phúng viếng. Tế tổ chi vũ kết thúc về sau. Một vị tóc trắng lão gia tử. Hất lên màu vàng trên áo sơ mi đài. Phát biểu bội thu lời khấn. Vị này là đảo Melmel hòn đảo chi vương. Hala tiền bối. Kukui nói. Alola không có thiên vương. Mà là lấy hòn đảo chi vương thay thế. Bên cạnh vị kia dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc. Là Hala tiền bối cháu trai. Tên là Hao, Kukui ôm cánh tay cười nói. Cũng là toàn lực khánh điển người khiêu chiến. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Alola bảo bảo chén. Ta đều không có ý tứ lên đài. Bất quá, Lục Dã nhìn về phía trên lôi đài Hala đảo chủ. Hòn đảo chi vương thực lực đại trí đồng đẳng với liên minh thiên vương. Khiêu chiến đảo chủ, vẫn là có nhất định hàm kim lượng. Năm nay toàn lực khánh điển. Đạt được hòn đảo chi thần yêu ái nhà huấn luyện, sẽ ngoài định mức thu hoạch được một viên cách đấu Z Crystal. Hala cười to nói, không cần để ý thắng bại, thỏa thích hiện ra phong thái của mình, thu hoạch được hòn đảo chi thần chú mục đi. Ta tuyên bố, toàn lực khánh điển, bắt đầu, trận đầu đối chiến khai hỏa, từ hầu đối chiến cởi trần tóc đỏ thiếu niên Kaki, chúng dân trong trấn nhiệt tình như lửa. Nghị luận ầm ĩ, Kaki thông qua được hòn đảo thí luyện, nắm giữ lửa Z, có hy vọng trở thành tiểu đội trưởng. Hầu lại là Hala đảo chủ cháu trai. Trận này là cường cường quyết đấu. Cynthia đi bái phỏng thị trấn người mù bà bà, thỉnh giáo Nhật Nguyệt tế đàn truyền thuyết. Lục Lão Sư đứng ngoài quan sát cục cưng quyết đấu. Ném vũ kiêu versus Tertinator. Hào hứng giạt giáo, Alola tiểu đội trưởng thực lực. Giống như là quán chủ thực lực, tại Alola địa khu đã phi thường khó được. Nói trở lại, tân thủ thôn khó khăn Alola lại có được khí tráng. Tự sáng tạo Z các loại kỳ ngộ, thường ngày sau khi lại có thể tăng lên đội ngũ thực lực. Khó trách Alola được vinh dự As cố hương thứ hai. Hỏa diễm oanh thiêu đốt, gây nên chúng dân trong trấn lớn tiếng khen hay. Lily ánh mắt không đành lòng. Không thích Pokemon đối chiến. Lục Dã cúi đầu hỏi. Lily khẽ giật mình. Nhẹ nói. Ta cảm thấy. Này lại để Pokemon. Thụ thương. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Cùng ta. N ngay từ đầu ý nghĩ cực kỳ tương tự. Lục Dã thoáng cảm khái. Cười nói. Kaki cùng Tertinator. Cũng không e ngại thụ thương. Mà là tại hưởng thụ chiến đấu. Hưởng thụ. Chiến đấu. Lily mắt lộ ra không hiểu. Nhà huấn luyện cùng Pokemon sẽ càng thêm tương tự. Dũng cảm nhà huấn luyện. Pokemon cũng sẽ càng thêm kiên cường. Lục Dã dừng một chút. Nói tóm lại. Không nên cưỡng cầu mình đi đối chiến. Nhưng có thể thử đối Pokemon mở rộng cửa lòng. Lily cúi đầu xuống. nhớ lại giờ bị Pokemon tập kích âm ảnh. Ôm sát trong ngực màu trắng dương mũ. Không cần hướng trong lòng đi. Chỉ là ta tự quyết định. Lục Dã cười cười, nhìn ra xa sân bãi. Nói, ta phải ra sân. Chấm ngoặc kép. Không biết Tapu Koko có thể hay không hiện thân. Không tại khánh điển lộ diện lời nói. Cũng chỉ có thể đi chiến tranh di tích. Tự mình tìm kiếm Tapu Koko. Hầu cùng Kaki đối chiến kết thúc về sau. Chúng dân trong trấn ồn ào không thôi. Tình huống như thế nào? Hầu kinh ngạc nói. Ra ra tự mình đi đến đối chiến sân bãi. Kaki nhìn về phía Hala đảo chủ vẻ ngưng trọng. Vuốt ve cái cằm. Lẩm bẩm nói. Hòn đảo Chi Vương phi thường trọng thị trận này đối thủ A. Chấm ngoặc kép. Hala đảo chủ đứng tại lôi đài. Tay nâng microphone. Trầm giọng nói. Trạm tiếp theo. Từ lão phu tự thân lên trận. Đối chiến đảo Melomel khách nhân tôn quý. Chấm ngoặc kép. Đến từ Đông Hoàng Liên Minh quán quân. Hala đảo chủ dừng một chút. Đối chiến truyền kỳ. Lục Dã tiên sinh. Chúng dân trong trấn nghị luận ầm ĩ. Kaki đáy mắt đột nhiên nở rộ sáng ngời. Lục lão sư. Rất nổi danh sao? Hầu gãi gãi đầu. Alola Afik cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. A Kaki trừng mắt nhìn Hầu. Nói. Đó là bởi vì Alola chỗ xa xôi. Cái khác liên minh tin tức rất ít truyền tới. Ngươi chỉ cần biết. Đương kim liên minh chỉ có 4 vị đối chiến truyền kỳ. Lục lão sư chính là một cái trong số đó. Ô oa. Chấm ngoặc kép. Hầu líu lưỡi nói. Ta sao có thể hiểu được nha. Ra ra ngay cả router điện thoại cũng không chịu cho ta. Ta cũng không có. Chấm ngoặc kép. Kaki ủ rũ. Lắc đầu. Quát. Bớt nói nhảm. Lưu ý 4 phía. Cái gì? Lưu ý hòn đảo chi thần phải trăng ẩn hiện. Trăng sáng sao thưa. Sóng biển giặt. Một con đường vân hắc hoàng giao nhau. Hai tay giáp tay. Kiểu tóc tựa như màu gà đầu Pokemon. Lơ lửng tại trên cầu treo không? Nhìn ra xa tiểu trấn, Lục Dã cùng Hala đảo chủ đứng tại chất gỗ lôi đài hai bên. Gật đầu thăm hỏi, lão phu làm mấy chục năm nhà huấn luyện. Hala cười nói, có thể tại lâm về hưu thời khắc, hướng truyền kỳ lĩnh giáo một trận. Quả thật may mắn, không dối gạt ngài nói. Lục Dã chân thành nói, ta chủ yếu là muốn để Tapu Koko hiện thân, thương lượng với nó một số việc. Ồ. Hala đáy mắt lướt qua phong mang, tuét miệng nói, đã như vậy, liền dùng chiến đấu, hấp dẫn hòn đảo chi thần chú ý. Hala ném ra Pokebo, đi thôi, Crabominable, Lục Dã quyết định tại Alola trong lúc đó, rèn luyện đội ngũ hậu bối. Ném ra Dasbo, xin nhờ, Tyranita, ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.